Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1156, đều mộng. Cầu vốt, cửu U thuyết phục Tô Trần, cũng chính là Trần Yên đáy lòng nghĩ, Tô Hằng không thể chết, chí ít, tạm thời không thể chết, nếu như Tô Trần thật hôm nay liền đem Tô Hằng tru sát. Như vậy, Trần Yên đáy lòng cũng có chuẩn bị, đó chính là lập tức cùng với Tô Trần đoạn tuyệt bất kỳ lui tới. Ngay cả Tiểu Thủy Lam cùng Hách Nguyệt Nghê Thường cũng không thể lưu tại Linh Nhai Tông. Bởi vì, dạng kia, nàng sẽ cho Linh Nhai Tông mang đến ngập trời tai nạn. Nàng coi như lại nhìn tốt Tô Trần, cũng không thể làm hại tông môn tại sinh tử trong nguy hiểm. May mắn Tô Trần không có mất trí, ta biết người oán hận ta cực kỳ, cũng chờ không kịp khôi phục thương thế nghĩ muốn trả thù ta. Ta chờ, nhưng là, ta nhắc nhở ngươi một câu. Một giây sau, Tô Trần trên cao nhìn xuống quét Tô Hằng liếc mắt. Nghiêm túc nói, lần tiếp theo, nếu như ngươi ta lại động thủ thời điểm, ta cam đoan, sẽ giết ngươi. Thả hổ về rừng một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Đây là Tô Trần tín niệm. Tô Trần, ngươi sẽ không nghĩ tới Thương Minh Tông cường đại cỡ nào. Ta đích xác oán hận cực kỳ ngươi. Lần sau, gặp lại ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Hối hận hôm nay thả ta. Tô Hằng ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là máu tươi. Ánh mắt bên trong lại là cực hạn oán độc. Ta cam đoan, ngươi để ý người ưa thích người, thân nhân của ngươi, nữ nhân của ngươi, đều biết bởi vì ngươi mà thê thảm, sống không bằng chết, ta cam đoan. Thương Minh nhe răng trợn mắt, âm thanh vô cùng khàn khàn. Tô Hằng, ngậm miệng, cách đó không xa, Trần Yên sắc mặt đại biến, quát đến, nàng là biết Tô Trần tính cách, ngày đó. Tại Nguyệt Thần Cung, Tô Trần giận dữ, kia thật là sát phạt như ma thần a, tuyệt đối không phải nhân từ nương tay hạng người. Hôm nay, Tô Trần không giết Tô Hằng, nguyên nhân duy nhất, hẳn là nữ nhi của hắn Tiểu Thủy Lam, mà không phải Tô Trần không dám giết. Tô Hằng còn dạng này khiêu khích, thật sự là không biết sống chết, thật sự là ngồi ở vị trí cao lâu, một mực. Là cấp một thế lực thiếu tông chủ, để hắn não tàn, nếu như đổi lại là nàng, cái gì ngoan thoại cũng sẽ không nói, sẽ chỉ để ở trong lòng, chí ít, trước bảo trụ mệnh, lại nói a, Trần Yên, ngươi sợ cái gì, sợ cái này tiểu tạp chủng giết ta sao? Tô Hằng ngẩng đầu, trên mặt là tàn nhẫn cười tà, tiện nhân, mối thù hôm nay, cũng có ngươi một phần. Ngày sau, làm bản công tử trả thù thời điểm, không thể thiếu ngươi, đáng chết tiện nhân, Trần Yên thoáng cái không lên tiếng, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp là lửa giận, căm giận ngút trời, nàng hai tay nắm chặt, phấn bạch nắm tay chặt chẽ nắm chặt, đáy lòng là sát ý, nhưng, nàng cố nén, Tiểu Yên, nhịn xuống, bên cạnh, Lý Linh Quốc nhỏ giọng nói, âm thanh rất nhỏ, nhưng, vô cùng ngưng trọng, tiểu tử, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không rất muốn giết ta à? Ha ha ha ha, Tô Hằng lại ngẩng đầu, xoa xoa trên mặt máu tươi, nhìn lên tới tựa như là một đầu ác ma. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt oán độc yêu dị, có thể ngươi không dám? Ha ha ha, không dám, tiểu tử. Biệt khuất sao, mặc dù hôm nay là lão tử thua, lão tử cũng thừa nhận, lão tử tu võ thiên phú không bằng ngươi, kém xa tít tắp ngươi. Có thể vậy thì thế nào? Lão tử phía sau là Thương Minh Tông, là cấp một thế lực, cho nên, lão tử ngay tại lúc này mạng nhỏ trong tay ngươi, vẫn như cũ phách lối a. Ha ha ha, lão tử muốn chết, ngươi dám không? Ngươi dám không? Tô Hằng thật phách lối tới cực điểm. Tiếng cười hùng hậu, Tựa như, hắn mới là bên thắng, mà Tô Trần không rên một tiếng, thậm chí, sắc mặt cũng không hề biến hóa. Yên lặng, cái này đáng chết tạp chủng. Cửu U mắng nhỏ một câu, nàng hiện tại cũng muốn hoài nghi mình trong hư không khuyên Tô Trần không muốn giết Tô Hằng có. Phải hay không sai, Tô Hằng cái này tạp chủng, thật đáng chết, không chết đều có lỗi với lão thiên. Vì sao không nói lời nào? Thành câm điếc sao? Có phải hay không biệt khuất muốn giết người? Ha ha ha, nhìn ngươi nắm đấm nắm. Hận không thể đem lão tử xương nghiền thành cho a. Tô Hằng tiếp tục khiêu khích, tựa như là thật yêu cầu chết đồng dạng. Có thể ngươi chính là một cái thứ hèn nhát. Ân, một cái buồn cười thứ hèn nhát. Hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ngươi sẽ hối hận. Ha ha ha, nói, Tô Hằng lại xa xa nhìn về hướng Lý Linh Quốc. Lý Linh Quốc, ngươi đang chờ cái gì? Còn không kêu người tới, đem lão tử đưa về Thương Minh Tông. Thương Minh Tông lửa giận, người Linh Nhai Tông có thể chịu đựng nổi sao? Lão tử tại Linh Nhai Tông như vậy thê thảm. Ha ha, có hay không người Linh Nhai Tông sự tình, chính là lão tử một câu, chọc lão tử khó chịu, người Linh Nhai Tông liền bị diệt đi. Vâng vâng vâng, Tô Hằng công tử, ta cái này phái người tiễn đưa ngươi về Thương Minh Tông. Lý Linh Quốc sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn dù sao cũng là một tông đứng đầu. Hơn nữa, thực lực vượt qua Tô Hằng. Như vậy bị Tô Hằng quát lớn, khiêu khích, thậm chí, Tô Hằng tự xưng lão tử. Đáy lòng của hắn lửa giận cùng sát ý. Có thể nghĩ, có thể hắn cũng chỉ có thể kìm nén. Chính là nín chết. Đều chỉ có thể kìm nén. Ha ha, đây chính là Tô Hằng cười tà, trên mặt máu tươi nương theo cười tà, càng phát yêu dị. Tô tiểu tử, ta có thể cảm nhận được ngươi ngập trời đến cực điểm sát ý. Cùng một giây, Cửu U sâu kín thở dài. Thật không được, vậy liền giết đi, bằng không mà nói, ảnh hưởng đến võ đạo chi tâm. Không được. Cửu U là thật không nghĩ tới Tô Hằng vậy mà như thế tiện. Tô Hằng dạng này khiêu khích Tô Trần, một phương diện thật là bởi vì phía sau có Thương Minh Tông mà không có sợ hãi, một phương diện khác làm sao không phải là cố ý nghĩ muốn đả kích Tô Trần võ đạo chi tâm. Không ảnh hưởng tới, Tô Trần đột ngột cười, đáy lòng tất cả lửa giận một cái chớp mắt, tất cả đều biến mất hầu như không còn. Không phải tận lực áp chế, mà là thật thoáng cái biến mất hầu như không còn, một tia cũng không có. Vì tiểu Thủy Lam, làm cha chịu điểm ủy khuất tính cái gì? Ta hiện tại là làm cha người. Sau một khắc, tại Lý Linh Quốc bàn giao dưới, mấy cái Linh Nhai Tông đệ tử đã rất cung kính đi tới, hơn nữa là dơ lên cỗ kiệu. Tô Trần, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Ta cam đoan. Tô Hằng thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Đạo, âm thanh nghiền ngẫm, lần sau gặp lại, ngươi khẳng định sẽ rất kinh hỉ. Tô Trần yên tĩnh nhìn xem Tô Hằng, vẫn không có lên tiếng. Mắt thấy Tô Hằng liền bị mấy cái Linh Nhai Tông đệ tử đặt lên cỗ kiệu. Đúng lúc này, dị biến, nổi lên. Không ai từng nghĩ tới, một mực đợi trong ngực đế khung tiểu Thủy Lam, vậy mà động, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Quá nhanh, quá đột ngột, trong chớp mắt, nàng liền hóa thành một điểm sáng. Đến rồi Tô Hằng trước người, nàng kia trắng nõn, mập mạp tay nhỏ nắm chặt thành quyền, dùng hết toàn lực một quyền, ầm nện ở Tô Hằng ngực, nơi buồng tim. Tiểu Thủy Lam mặc dù mới 4 tháng, nhưng cũng là vĩnh sinh chúa tể cảnh 3 tầng tồn tại. Lại, nhục thân lực lượng vốn là cùng cảnh giới người tu võ phải cường đại hơn rất nhiều. Nàng dùng hết toàn lực một quyền, có thể tưởng tượng được. Huống chi, giờ phút này, Tô Hằng vốn là thoi thóp, không có chút nào phòng bị, sức chống cự đâu. Tô Hằng trái tim trực tiếp bị Tiểu Thủy Lam một quyền nện thành mảnh vỡ. Chết. Tô Hằng con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Thủy Lam, là cực hạn hoảng sợ, sợ hãi, hắn chính là đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình lại vậy mà lại chết. Tô Trần không có động thủ, Trần Yên không có động thủ, Lý Linh Quốc không có động thủ, mà là một cái 4 tháng lớn tiểu hoa nhi ra tay. Càng kinh khủng chính là, Tô Hằng nhục thân chết một lần, thần hồn liền xuất hiện. Không đợi Tô Hằng thần hồn mở miệng, Tiểu Thủy Lam vậy mà một tiếng quát chói tai. Chết. Kia quát chói tai thanh âm lại có hồn kỹ nương theo, xinh xinh đem Tô Hằng thần hồn chấn vỡ. Tô Hằng triệt để chết, chính là thần tiên tại thế cũng không cứu sống được. Phòng tiếp khách trước trước sau sau, cái kia tĩnh mịch, ngay cả Tô Trần đều mộng. Ba ba, ngươi lần sau nếu là lại vì bảo bối ủy khuất chính mình, bảo bối liền không để ý tới ngươi. Sau một khắc, Tiểu Thủy Lam tại chu sát Tô Hằng về sau, thân hình lóe lên, cũng đã ngồi ở Tô Trần trên bờ vai, hơi hơi quật khởi miệng nhỏ. Sau đó, tại Tô Trần trên mặt hôn một cái, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.